Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Chào các bạn thính giả yêu quý của Quick và Snow. Chào Quick, vẫn khỏe chứ hả? Rất tiếc cho Snow, chưa bao giờ Quick này thấy yếu cả. Snow vẫn mơ một ngày, một sáng chủ nhật Snow đến studio A8B thấy vắng lặng, khác hẳn mọi lần. Ngồi chờ 5 phút, rồi 10 phút, vẫn không thấy Quick xuất hiện. Thế là Snow ung dung ngồi vào vị trí đã quyết định và nhấn nút micro. Giả sử là như thế thì Snow sẽ nói với các bạn thính giả thế nào nhỉ? Nói là Quick vì không chịu nổi áp lực công việc nên đã rời bỏ vị trí. Giả sử Snow nói thế thì các bạn sẽ nghĩ sao nhỉ? Anh chàng Quick này quả là kém bản lĩnh, ngại khó, ngại khổ. Giả sử... Thôi, giả sử nhiều thế, nhỡ thành thật thì sao? Giả sử mà thành sự thật thì thích nhỉ? Giả sử mà... Giả sử khi anh chưa yêu em, anh sẽ thỏa thuê ngắm nhìn những cô gái trên đường. Anh chẳng sợ em ghen, chẳng sợ làm em giận khi chót khen một cô nàng xinh đẹp nào đó. Giả sử em không phải là người em yêu, anh sẽ không cảm thấy đau lòng mỗi khi em buồn, sẽ không lo lắng khi em ốm, không khổ sở khi phải làm em suy nghĩ. Giả sử em không phải là người anh yêu, anh sẽ không phải xin lỗi em cho dù anh chẳng có lỗi gì. Anh sẽ không trở thành một người có chiều sâu, biết cảm thông và tha thứ. Giả sử bọn mình không yêu nhau, anh sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng những đứa con của anh lại có cái trán bướng giống em, có đôi mắt của em và chúng sẽ đáng yêu và chu đáo như em. Giả sử ta chia tay nhau, em sẽ không phải gửi những tin nhắn ngọt ngào vào mỗi sáng thức dậy hay trước khi đi ngủ, không phải bực tức khi anh trễ hẹn và vân vân vân. Nhưng vì anh yêu em nên bao cô gái xinh đẹp trên đường anh chẳng quan tâm. Anh cũng sẽ chẳng tốn lời khen ai kia vì trong mắt anh, em mới là người tuyệt vời nhất. Vì em là người anh yêu nên mỗi khi nhìn em buồn, lòng anh thắt lại. Mỗi khi em ốm, anh thấy như ngồi trên lửa. Vì tình cảm chúng mình dành cho nhau mang tên tình yêu, nên anh muốn được là cha của những đứa bé có cái trán bướng bỉnh giống em. Giả sử ngày nào đó mình không còn bên nhau nữa, lúc ấy anh sẽ vẫn điềm tĩnh, vẫn sẽ mải mê với những cuộc vui bên bạn bè, sẽ vẫn lao vào những hoài bão. Nhưng tất cả chỉ là giả sử thôi em nhé. Anh biết em sẽ không để mất anh một cách dễ dàng, và anh sẽ không hạnh phúc để sống khi không có em bên cạnh. Đấy, Quý thấy chưa? Người ta giả sử hay thế chứ. Tình cảm và lãng mạn khác hẳn với giả sử đầy vị kỷ của Quick và Snow. Nghe mà thấy hổ thẹn. Thôi, play một ca khúc thật hay để gửi tặng hai nhân vật đáng yêu trong bức thư vừa rồi. Chúng ta chẳng biết họ là ai, nhưng chắc chắn họ là những hạnh phúc. Và đây là ca khúc I'm in love with a girl của Gavin DeGraw. Come on. you crack it, pussy please. Now I know there's nothing we can't reach. Cause your heart can't erase what's in front of the plate. Truly warm and welcome to be held. Email của bạn Thu Hiền gửi từ địa chỉ babychicken121a@yahoo.com. Anh chị thân mến, ngày 11 tháng 6 này là sinh nhật một người bạn rất thân của em. Em thực sự really and really muốn gửi đến bạn ấy một bài hát qua chương trình. Em gọi bạn ấy là Nogard. Em chưa bao giờ nghĩ 23 tuổi, một đứa con trai lại có thể chơi thân với một đứa con gái. Nhưng giữa em và Nogard thực sự là có một tình bạn rất đẹp, mà có lẽ đó là một trong số những điều tuyệt vời nhất mà em có được trong cuộc sống này. Bọn em bắt đầu chơi với nhau từ năm thứ 2 đại học, giờ thì sắp ra trường cả rồi. Em không biết tương lai sẽ ra sao, vì mỗi đứa có một định hướng riêng. Nhưng em tin rằng những gì mà em và bạn ấy đã cùng nhau trải qua sẽ mãi mãi là những kỷ niệm đẹp nhất mà em luôn giữ trong tim mình. Vì thế anh chị hãy giúp em làm cho ngày sinh nhật của bạn ấy trở nên thật đặc biệt bằng cách hãy phát tặng cho bạn ấy ca khúc Heart of Steel của nhóm Manowar. Bạn em tên là Noga ở số điện thoại 0988262802, số nhà 402 khu tập thể Phương Mai, Hà Nội, và số điện thoại của em là 0953861106. Yeah. Snow. Tại sao nhiều người lại mông lung trong việc xác định tình cảm của mình thế nhỉ? Yêu là yêu mà không yêu là ghét. Đơn giản như việc Quick cầm cái kẹo này của Snow và bỏ vào túi mình. Để lại cho cũ ngay. Xác định tình cảm của mình đơn giản hơn việc làm vừa rồi Quick nhiều. À mà lắm khi tình cảm cũng khó xác định ra phép ấy. Yêu là yêu mà không yêu là ghét á. Nhưng mà Snow không thấy yêu Quick mà cũng chẳng đến nỗi ghét Quick. Vậy tình cảm đó gọi là gì cơ? Gọi là lửng lơ cá vàng. Này, nhưng nếu các bạn đang khó khăn không biết tình cảm đang giữ trong lòng mình thuộc thể loại nào, thì Quick có thể tư vấn miễn phí. Nhất là bạn đang phân vân là mình có đang yêu ai đó không, dễ xác định lắm. Khi bạn phải băn khoăn không biết xóa tin nhắn nào trong cái di động đã đầy ụ tin nhắn, chỉ có đúng một người, thì vào lúc đó, bạn đang yêu đấy. Khi bạn ngồi gần người đó, bạn giả vờ lơ người đó đi, nhưng khi người ấy không ở quanh bạn, bạn lại nhìn quanh xem người đó đâu rồi, và lúc đó bạn đang yêu ấy. Nếu bạn hào hứng hồi hộp đọc một email dù ngắn ngủi của một người, đọc chăm chú và mất nhiều thời gian hơn cả các email dài khác, thì bạn đang yêu. Bỗng dưng bạn được cho hai cái vé xem phim, bạn nghĩ ngay đến người đó, mặc dù hai bạn chưa bao giờ đi xem phim chung cả. Và lúc đó, chắc bạn đang yêu rồi. Và khi bạn đang được nghe Quick and Snow nói những lời này, mà bạn lại nghĩ ngay tới một người nào đó, thì tức là bạn đang yêu chính người đó đấy. Snow và các bạn thính giả thấy sao? Quick nói rất đúng và thực tế phải không? Phải mất bao năm kinh nghiệm, Quick này mới đúc kết được đấy. Cung cấp miễn phí, rộng rãi chưa? Để đáp lại tấm lòng của Quick, Snow xin kêu gọi tất cả các bạn. Ai biết cách xác định xem mình có được người khác yêu hay không thì bảo cho Quick với. Quick sẵn sàng trả phí chứ không cần miễn phí, Quick nhờ. Thôi nào, Snow lại làm Quick này buồn rồi. Lúc nào Snow cũng muốn làm Quick phải buồn, trong khi Quick luôn luôn muốn làm cho Snow vui. Đấy, đó chính là lý do mà mặc dù Snow không yêu Quick nhưng mà không thể ghét Quick được. We cannot really love anybody with whom we never laugh. Ta không thể yêu người nào không bao giờ làm ta cười. Snow nhớ đấy. Còn bây giờ thì hãy tìm cho Quick ca khúc mới nhất của Jennifer Hudson có tên Spotlight để Quick gửi tặng cho Phạm Thị Trâm Anh và Luyến ở Buôn Ma Thuột. Mong cho tình cảm của các bạn lại đẹp như xưa. If you email của bạn Lê Tuyết Lan gửi từ địa chỉ lanletuyeta@gmail.com. Có những khó khăn sẽ phải vượt qua, có những lúc bạn sẽ thấy mình đứng trong góc tối của sự thất vọng và xấu hổ. Sẽ có lúc bạn thấy mình đơn độc trước những con người quá tài giỏi ngoài kia, và rồi sẽ có lúc bạn cảm thấy mình bị ruồng bỏ chỉ vì bạn đã cố gắng đến kiệt sức mà không đạt được một điều gì đó. Có những lúc bạn sẽ chạnh lòng đến đau đớn khi nhìn thấy sự tần tảo quan tâm chăm sóc của ba mẹ mà bạn thì hoàn toàn không xứng đáng với điều đó vì bạn quá tồi. Mình đã rất tuyệt vọng, đã thấy mình vô dụng hơn tất thảy mọi người. Mình đã có từng có ý định buông xuôi, đã muốn sống không mục đích, không ý chí để trở nên vô cảm trước những thất bại quá đau đớn. Và rồi vô tình một hôm xem được một bộ phim, đúng vào lúc nhân vật người mẹ nói rằng "You never miss if you never give up". Ngày hôm sau, mình vào blog và nhận được một message từ ai đó mà mình cũng không biết. Dù cậu có tin hay không, thì trong cậu vẫn có một sức mạnh tiềm ẩn mà Chúa ban tặng đấy. Cậu có nhiều khả năng hơn cậu nghĩ. Nếu có điều gì mà người ta phải phàn nàn về cậu, thì đó là cậu đừng suy nghĩ như thế nữa. Không phải kẻ mạnh sẽ là kẻ thắng cuộc. Nếu cậu từ bỏ vào lúc này, nghĩa là sẽ có thêm một kẻ khác thắng cuộc. Và dù cậu thất bại, từ ngày cậu được sinh ra cho đến bây giờ, thì không có nghĩa là cậu sẽ không thể làm nên một điều kỳ diệu vào ngày mai. Vì thế đừng mất niềm tin. It's not a matter of being strong, but feeling strong. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em Lin Li cùng với ca khúc With Me của Sum 41. This moment to ever end, where everything's nothing without you. I'll wait here forever just to see you smile, 'cause it's you. I am nothing without you. Everything's nothing without you. Tháng 6 đã đến với tất cả mọi người trên thế gian này. Mùa hạ tháng 6 không chỉ có nắng vàng biển xanh anh và em, mà mùa hạ còn là mùa đặc biệt nhất trong năm, ít nhất là với những ai đang rùi mái kinh sử. Mỗi năm đến thời điểm này thì Quick và Snow lại nhận được rất nhiều thư của các bạn học sinh sinh viên với các tâm trạng cực kỳ phong phú, nhưng nhiều hơn cả là sự bâng khuâng nối tiếp một thời học trò đầy kỷ niệm và những nỗi lo lắng về kỳ thi lớn trước mắt. Quick và Snow đã chia sẻ với các bạn những cảm xúc chân thực ấy. Và cũng qua chương trình Quick and Snow Show, các bạn đã nhận được rất nhiều tình cảm động viên của các bạn bè trên cả nước. Nhưng có lẽ không một lời động viên nào của chúng tôi có thể sánh được với sự quan tâm của những người thân yêu nhất của các bạn. Bên cạnh các bạn luôn có những bàn tay, tấm lòng chăm sóc đặc biệt, phải không Snow? Tối nay Quick và Snow muốn đọc các bạn nghe bức thư của một cô gái gửi đến bố của mình, một người cha tuyệt vời trong mắt của cô. Gửi bố của con. Bố à, con đang học bài chuyển nghĩ đến bố và những kỷ niệm của những ngày đã qua. Con thấy lòng mình ấm áp quá bố ạ. Những ngày này năm ngoái, con đang ôn thi miệt mài lắm. Năm thứ hai thi đại học nên quyết tâm và sự cố gắng trong con rất nhiều. Vậy mà con vẫn trượt vào ngôi trường con mơ ước, mà trước đó con đã nghĩ mình nắm chắc phần thắng trong tay. Con đã thực sự suy sụp tinh thần, con đã không muốn về nhà vì sợ tất cả và sợ cảm xúc của chính con, bố ạ. Nhưng bố đã không cho phép con như vậy. Bố gọi điện cho con với những lời yêu thương của một người cha tuyệt diệu nhất trên thế gian này. Hôm đón con từ nhà ga về, nhìn thấy bố mà con như muốn khóc. Vậy mà nụ cười của bố đã làm trái tim con ấm áp lạ thường. Bố không đưa con về nhà ngay mà đưa con ra quán kem ở gần cơ quan bố. Bố bảo ăn kem xong rồi về nhé con gái. Bố biết con đang cảm thấy thế nào, nhưng đừng buồn con ạ. Con đã cố gắng hết sức mình rồi mà. Với bố, con luôn là đứa con gái siêng năng, học giỏi. Con luôn là niềm tự hào của bố vì con đã từng đạt học sinh giỏi của tỉnh lớp 12. Lúc này thì con khóc thực sự bố ạ. Không phải vì một lần nữa con thất bại, mà con có một người cha hiểu và yêu thương con hơn bất cứ điều gì. Con rất vui khi bạn bè bảo với con, bố cậu thật tuyệt vời vì bọn bạn đã từng nói chuyện qua điện thoại với bố. Con tự hào về những gì bố dành cho con. Bố là người mua tặng con những quyển sách, quyển từ điển, vân vân. Vì bố biết con rất đam mê tiếng Anh mà. Bố là người buổi tối mắc màn cho con ngủ, mua cho con từng cái ngòi bút, quyển vở và đặt ở bàn học của con. Bố là người mà mỗi tháng sau khi lĩnh lương lại gọi con vào phòng và cho con tiền tiêu vặt. Bố biết không, có những hôm bố đi công tác, 12 giờ đêm bố chưa về, con đã đem sách vở ra phòng khách học chờ bố về mà lòng đầy lo lắng. Rồi mọi thứ như tan biến đi khi bố mở cổng và bước vào nhà. Trước ngày con lên học ở Hà Nội, bố đưa con đi mua sắm quần áo và bảo con gái thì không được giản dị quá. Bố để con chọn mua thoải mái rồi đưa con lên nhà cô giáo chủ nhiệm để cảm ơn cô. Bố rất ít khi nhắn tin cho con mà chỉ gọi điện, nên nhận được tin nhắn của bố, con đều lưu vào hết và thỉnh thoảng mở máy ra đọc, thấy lòng ngập tràn hạnh phúc. Bố luôn khuyên con, mẹ vất vả nhiều rồi và có những lúc mẹ sai, nhưng con phải biết im lặng, lắng nghe. Rồi lúc nào mẹ vui vẻ, con có thể nói lại con ạ. Bố ơi, viết về bố thì có lẽ suốt cuộc đời này con cũng không đủ giấy mực để viết. Bởi với con, bố vừa là thần tượng, vừa là cha, là người bạn mà con có thể tâm sự mọi chuyện. Bố luôn là người con nghĩ đến đầu tiên mỗi khi thành công hay thất bại. Những lúc mệt mỏi, con nghĩ về bố và thấy lòng mình bình yên lắm. Em muốn Quick và Snow gửi giúp em đến bố của em ca khúc A Shoulder to Cry On của Tommy Page với lời nhắn: Bố ơi, với con, bố là tất cả những gì tuyệt vời nhất mà con may mắn có được. Và em sẽ dịch lời bài hát này sang tiếng Việt để bố em hiểu em yêu bố đến chừng nào. Ký tên Thảo và số điện thoại 0978 730 406, và số điện thoại của bố em 0912 346 426. Gửi từ địa chỉ thaituấn2010@yahoo.com, gửi anh Quick và chị Snow. Em là sinh viên năm cuối khoa điện Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình này. Phoebe gạch dưới 9x là nickname của một cô bé rất đặc biệt, dễ thương là ấn tượng khi lần đầu tiên em gặp, thông minh, vui vẻ, vô tư yêu đời là những gì em thấy khi nói chuyện với bé. Bên bé em luôn thấy mình vui vẻ và như đã quen thân từ bao giờ ấy. Khi ra về dường như phải sang một cái gì đó rất chi là thân thiết, là cảm nhận của em lúc đó. Khi chào tạm biệt bé, sắp tới ngày 11/6/2008 là sinh nhật của bé, em muốn nhờ anh chị gửi tặng ca khúc Color My Love của Celine Dion trình bày tới bé của em với lời nhắn. Không biết là bé có nghe được bài hát anh gửi hay không. Thêm một tuổi, anh chúc bé luôn mạnh khỏe, vui vẻ và luôn thành công trong cuộc sống, đặc biệt là thành công trong kỳ thi đại học sắp tới. Anh sẽ luôn ở bên cạnh để được nghe em than thở, cầu nhau những lúc em mệt mỏi, để được nghe em cười khi em vui và được đi cùng em đến cuối cuộc hành trình của chúng ta. Em nhé, cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra một cô bé dễ thương như em. Cảm ơn cuộc sống này đã mang em đến cho anh bé à. Anh nhớ em nhiều lắm. for each other. Sơn Tây, những ngày cuối tháng năm, đến một ngày chúng ta sẽ nhận ra những điều kỳ diệu của cuộc sống. Chúng ta chợt thấy những ngày qua, dù làm được nhiều việc, nhưng chỉ là một quán tính cảm nhận cùng lòng say mê chiến thắng và sự tự khẳng định mình. Chúng ta thường nhận ra sự chưa hoàn thiện của người khác mà quên đi của chính mình. Khi bản ngã kiêu hãnh và cái tôi chen chân đứng cùng một chỗ, khi chúng ta tự cho tầm nhìn của mình là rộng nhất, chúng ta chợt cảm nhận được quy luật sâu xa của cuộc sống là quá trình cho và nhận. Chúng ta cảm thấy sự tha thứ, bao dung, nhìn nhận lại cũng là một sự cho đi, và những tổn thương tinh thần tưởng chừng như không có nguồn nào bù đắp, trở nên nhẹ nhàng như cần phải có. Có lúc chúng ta nhận ra bầu trời lấp lánh ngàn vì sao hay đen kịt âm u giông tố, không ngăn được sự bừng sáng của một con tim, bởi ánh sáng của mặt trời chiếu rọi không ấm áp bằng chiếc đèn lồng ký ức tình yêu và hạnh phúc không phải chỉ là nụ cười, mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy. Đến một lúc chúng ta cảm thấy sự thừa thãi của ngôn từ, sự ấm lòng của tình yêu thương thầm lặng, ý nghĩa của sự chia sẻ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt ai đó chợt nhìn ta. Chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nối mọi người, sự trường tồn của cuộc sống và chợt nhận thấy khoảnh khắc của ngày hôm nay ý nghĩa hơn ngày hôm qua. Quick và Snow vừa đọc những dòng thư của một cô gái ở số điện thoại 0976 3 500. Qua chương trình này, Quê muốn được gửi lời cảm ơn tới cuộc sống này. Cảm ơn bạn bè, người thân và tập thể lớp Anh 27C Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, và cùng chúc cho tất cả những ai đang lắng nghe chương trình Quick and Snow Show một lời chúc tốt đẹp nhất và một ca khúc thật hay làm quà tặng. Đó là ca khúc Time of My Life của American Idol David Cook. I've been waiting for my dreams to turn into something I can believe in, and looking for that magic rainbow on the horizon. I couldn't see it until I let go, gave in to love, watched all the bitterness burn. Now I'm coming alive, body and soul, feeling my world start to turn. And I'll taste that moment and live it out. I'm Email của bạn Thu Zit gửi từ địa chỉ scorpio61186@yahoo.com. Anh Quick và chị Snow thân mến, em hiện là sinh viên năm cuối của trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian trôi nhanh quá. Ngày 8 tháng 6 này em sẽ tốt nghiệp, kết thúc 4 năm làm sinh viên, chỉ biết ăn học, không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Sau đó em sẽ trở về Nha Trang, về nhà đi làm kiếm tiền, xa rời thành phố nhộn nhịp bụi bặm này, xa những người bạn mà em yêu quý và xa cả anh nữa. 3 năm trước chúng em còn xưng hô với nhau bằng chị em, sau đó chuyển sang gọi tên nhau và đến khi em sắp tốt nghiệp thì em mới gọi bạn ấy là anh. Anh chị à, em chỉ nuối tiếc tại sao bọn em lại không yêu nhau sớm hơn, chỉ vì cái trở ngại là chị và em, để đến lúc nhận ra thì thời gian đã không còn nữa. Bây giờ chúng em chỉ còn biết tin tưởng vào nhau và chờ đợi mà thôi. Em nhờ anh chị gửi giúp em ca khúc Remember Me của Lee Hyori tới anh ấy là Thân Trọng Huy, sinh viên năm thứ 3 trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, với lời nhắn: anh à, em không biết mình sẽ xa nhau bao lâu, 1 năm, 2 năm hay mãi mãi, nhưng em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh rất nhiều. Hãy cố gắng sống và học tập thật tốt dù không có em, anh nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. When I see you, when I miss you, I remember the day we were together. When I see you, when I miss you, I remember the day we were together. There was a man back in 95 whose heart ran out of summers before he died. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn ở địa chỉ 360.yahoo.com/give-new-life. See you. Hà Nội đêm, đêm dần buông, bầu trời thăm thẳm đen đặc một màu huyền bí, vài ánh sao lẻ loi yếu ớt sáng nơi góc trời. Từ trên cao nhìn xuống đêm Hà Nội như một dòng sao đang chuyển động với muôn vàn ánh đèn điện sáng nhấp nháy. Dãy đèn cao áp sáng thành những vệt dài màu vàng, màu trắng đan chéo vào nhau trên thành phố. Dòng người qua lại dưới lòng đường, mọi sự chuyển động hài hòa trong nhịp điệu đêm Hà Nội. Khám phá sắc màu của đêm Hà Nội mới thấy đích thực giá trị thời gian là vàng. Đêm không ngủ của những người bảo vệ thủ đô, đêm miệt mài làm việc của những kỹ sư để ngày mai cho thành phố một ý tưởng sáng tạo. Sắc màu đêm Hà Nội xen lẫn giữa hiện đại và cổ xưa, đêm ồn ào nơi vũ trường, đêm mờ ảo nơi quán xá, trong ly cà phê đen đặc, đêm lãng mạn nơi chợ hoa, chợ rau, đêm nhọc nhằn của những người quét rác, đêm sáng đèn của những người mải mê biên trang sách, đêm nuôi dưỡng trí tuệ của con người, những giọt mồ hôi thầm lặng nhỏ trong đêm. Đêm im lặng nơi góc phố, có những đôi tình nhân gây ngất trong nụ hôn, không biết đến xương, đang lặng lẽ rơi. Không gian đêm được thanh lọc dịu dàng hơn, tinh khiết hơn. Hương của đêm là mùi hương của tự nhiên, mùi hương của đất thì vào cây, vào hoa, mùi hương của trời tỏa xuống thì những ngọn gió nhẹ nhàng mơn man mái tóc. Đêm phố Nguyễn Du nồng nàn mùi hoa sữa, đường thanh niên thơm ngát hương ngọc lan, và còn đó một mùi hương mơ hồ lãng đãng đâu đây khiến ta băn khoăn, hoài nghi và tự hỏi mình. Cũng đi trên những con phố ấy vào ban ngày, bao bề bộn của cuộc sống làm ta không nhận ra. Không gian đêm đánh thức dậy mùi hương thiên nhiên ban tặng cho đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Đêm Hà Nội, đêm Thăng Long, mặt hồ Gươm đêm phẳng lặng thanh bình như từ nghìn năm trước. Nhìn về phía tháp rùa, những ngọn đèn lung linh soi bóng xuống mặt hồ. Trong ánh sáng đèn đêm mờ ảo, đâu đây là bóng thuyền rồng của vua Lê đi thưởng ngoạn, đâu đây bóng rùa vàng ẩn hiện. Đêm trong truyền thuyết và hiện tại, những gì nhìn thấy trước mắt như thực như mơ, phiêu lưu vào cõi đêm Hà Nội như ngược dòng quay của thời gian. Vẫn còn nghe những âm thanh đồng nội, tiếng run rế kêu, tiếng gió thổi, mơ hồ một tiếng trống điểm canh như trong văn Thạch Lam, một Hà Nội hài hòa giữa cổ điển và hiện đại. Chiếc đồng hồ trên bưu điện bờ hồ đánh dấu từng thời khắc của đêm, bước đi của thời gian chậm chậm, đêm dài, đêm êm dịu trong khu phố cổ mơ màng, đêm trầm mặc trong chùa Quan Thánh, tiếng gõ mõ vang lên đều đều như nhịp đập trường sinh của loài người, đắm chìm trong đêm Hà Nội, trong mùi hương đêm huyền bí đến nao lòng, nhớ về những kỷ niệm. Ta yêu em, Hà Nội ơi. Something comes over me.